chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 144. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và cuối tập trước, chúng ta đã dừng lại ở chi tiết Ôn Kiệu, vị cựu thần đã bị thương hôn mê bất tỉnh và cũng chưa biết là nguyên nhân liệu có phải là do võ tiên nhân gây ra hay không. Lúc bấy giờ Đồng Thần Phương đã nói là phải vào trong cơ thể Ôn Kiệu để mà xem thì mới có thể chữa trị được. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 144. Bấy giờ, Tô Vân và Oanh Oánh lập tức phấn chấn tinh thần, theo Đồng Thần Vương men theo ngọn núi lửa trên vai Ôn Kiệu bay vào trong cơ thể y. Chỉ thấy bên trong cơ thể Ôn Kiệu giống như một đường hầm trong lòng núi lửa. Bốn phía đường hầm là dung nham trôi nổi, bên dưới là dòng chảy của lửa. Họ đi xuyên qua phế quản, chỉ thấy nơi đây khói đặc cuồn cuộn, dù có ánh lửa của dung nham cũng khó mà phân biệt được đường đi. Lúc này phía trước có tiếng người vọng lại, Tô Vân, Đồng Thần Vương và Oanh Oánh vội vàng bay qua. Chỉ thấy giữa biển dung nham có một hòn đảo không lớn, trên đảo có 3-4 nam nữ đang bận rộn. Tô Vân đến gần mới phát hiện họ là người của Thông Thiên Các. Các chủ, chúng ta đang nghiên cứu cựu thần phù văn ở đây. Một linh sĩ của Thông Thiên Các nói. Tô Vân vừa khâm phục vừa hổ thẹn, nói. Các ngươi có biết đường đến tâm khiếu của Ôn Kiệu không? Linh sĩ Thông Thiên Các kia chỉ vào lá phổi của Ôn Kiệu. Đó là một vách đá dung nham lơ lửng cao vạn nhận, đang chậm chậm co giãn, phát ra những tiếng động kinh người. Bề mặt lá phổi có vô số lỗ hổng. Theo sự co giãn của lá phổi, một lượng lớn không khí được hút vào từ các lỗ hổng đó. Các chủ cứ bay dọc theo phong đạo bên kia. Trong phong đạo có cựu thần phù văn, chẳng bao lâu sẽ đến được tâm khiếu. Ba người làm theo lời, quả nhiên không lâu sau đã thấy những cựu thần phù văn được khắc trên phong đạo. Có vài linh sĩ Thông Thiên Các đang vừa sao chép vừa bàn luận về ý nghĩa của các phù văn. Các chủ đi hướng bên kia. Linh sĩ Thông Thiên Các chỉ đường cho họ. Ứng Long trưởng lão nói, nhịp tim của gã khổng lồ này không ổn định như trước. Hình như đã xảy ra chuyện, ngài ấy đang giúp gã khổng lồ làm hồi sức tim. Ứng Long trở thành trưởng lão của Thông Thiên Các chủ yếu là vì bị Thông Thiên Các nghiên cứu quá nhiều. Tỳ Hưu Nguyên lão quản lý tài sản của Thông Thiên Các có hiềm khích với Ứng Long, từng bị Ứng Long đánh trong một trận vào thời kỳ thượng cổ đệ nhất thánh hoàng. Không muốn trả tiên khí cho y, bèn sắp xếp cho y một danh hiệu trưởng lão. Như vậy khi nghiên cứu, y sẽ không cần phải trả tiền nữa. Tô Vân lại không biết Ứng Long cũng ở trong cơ thể Ôn Kiệu, vội vàng đuổi theo. Cuối cùng thấy ánh sáng phía trước càng lúc càng rực rỡ. Chỉ thấy hơn 10 linh sĩ Thông Thiên Các đang đứng trước trái tim khổng lồ của Ôn Kiệu. Trái tim đó là một khối năng lượng lơ lửng trong cơ thể y, như một cái lò không chân. Bốn phương tám hướng đều là cửa gió, tỏa ra nhiệt lực vô cùng. Ứng Long với thân hình to lớn đang vận chuyển chân nguyên, thổi vào miệng lò để duy trì sự cháy của khối năng lượng. Vỏ ngoài của chiếc lò là một loại hỗn độn thạch đã bị đốt đến cực kỳ sáng chói. Nếu không quan sát kỹ, căn bản không nhìn ra được thân lò. Lão đệ, không biết vì sao Ôn Kiệu lại bị thương. Ứng Long trong lúc rảnh rỗi, tính linh hiện ra nói với Tổ Vân. Sinh mệnh lực của y đang suy giảm nhanh chóng, ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho trái tim y hoạt động. Tô Vân vội vàng hỏi, Đồng Thần Vương, y còn cứu được không? Đồng Thần Vương bay một vòng quanh trái tim Ôn Kiệu, rồi đột nhiên thúc giục thần thông, không biết từ đâu dẫn tới một dòng sông. Nước sông cuồn cuộn đổ ập xuống trái tim Ôn Kiệu. Ứng Long và Tô Vân giật nảy mình, đang định ngăn cản thì thấy nơi dòng nước đổ xuống, nhiệt độ giảm mạnh, một dấu tay hiện ra trên trái tim của Ôn Kiệu. Có thể chữa được. Đồng Thần Vương bay lên, đến trước trái tim Ôn Kiệu, lơ lửng trước dấu tay kia. Mặc dù nhiệt độ ở đây đã giảm đi rất nhiều, nhưng đó là so với các bộ phận khác của trái tim Ôn Kiệu, nhiệt độ thực tế vẫn cực cao. Huyết mạch của Đồng Thần Vương vô cùng đặc thù, tỏa ra từng luồng ánh sáng rực rỡ, chống lại hỏa lực từ trái tim Ôn Kiệu. Lão cẩn thận xem xét dấu tay kia, nói, tìm được căn nguyên bệnh của y rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lão chính là con trai của Thiên Hậu. Từ sau khi đế tâm kích phát sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch, tu vi thực lực của Đồng Thần Vương ngày càng mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này khiến Tô Vân cũng vô cùng khó hiểu. Trong tình huống bình thường, cho dù linh sĩ có huyết mạch phi phàm cũng cần phải tu luyện. Huyết mạch chỉ có thể mang lại cho họ thiên phú hơn người, chứ không thể giúp linh sĩ một bước lên trời. Thế nhưng sau khi Đồng Thần Vương được đế tâm kích phát huyết mạch, tu vi thực lực của lão lại không ngừng tăng trưởng theo tuổi tác. Tình huống này không giống một linh sĩ tu luyện bình thường, mà giống như là các thần ma như Ứng Long, Thao Thiết, Bạch Trạch. Các thần ma như Ứng Long vào thời niên thiếu, khi cơ thể phát triển, thực lực của họ sẽ ngày càng mạnh, pháp lực cũng ngày càng hùng hồn. Nhưng cho dù là thần ma có thiên phú dị bẩm như Ứng Long, ngày ngày dùng tiên khí, trưởng thành vượt bậc, cũng không nhanh bằng Đồng Thần Vương. Vì vậy, Tô Vân không chỉ một lần hoài nghi, Thiên Hậu có thể không phải là người, cũng có thể không phải là tiên nhân. Đương nhiên, chuyện này hắn không thể nào đi hỏi Thiên Hậu để xác thực suy đoán của mình. Tô Vân cũng bay lên, đến bên cạnh Đồng Thần Vương, cẩn thận quan sát dấu tay kia. Đây là vết do thần thông để lại. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, nở một nụ cười. Loại công pháp này... thú vị. Oánh Oánh cũng bay tới, nhưng bản thể của nàng là một cuốn sách. Vừa đến gần đã có dấu hiệu bị nướng cháy, vội vàng quay lại, lo lắng nhìn quanh. Tô Vân bay về, nói... Chuyện chữa trị cho Ôn Kiệu cứ giao cho Đồng Thần Vương và Ứng Long lão ca. Có họ ở đây, Ôn Kiệu lão huynh nhất định sẽ bình an tỉnh lại. Oánh Oánh, chúng ta đi tham gia thịnh hội. Thịnh hội lần này còn đặc sắc hơn ta tưởng tượng nhiều. Oánh Oánh không hiểu ý, vội vàng hỏi. Tô Vân không đáp, nhưng không chịu nổi sự năn nỉ của nàng, bèn nhẹ nhàng vỗ một trường về phía trước. Oánh Oánh nhìn thấy trường ấn của hắn, thất thanh nói. Không thể nào. Tô Vân cười nói. Nhưng nó lại cứ xảy ra đấy. Hai người men theo ngọn núi lửa trên vai Ôn Kiệu bay ra. Oánh Oánh vẫn còn có chút thất thần, lẩm bẩm. Không thể nào, chuyện này không đúng. Người của Tam Đại Động Thiên lần lượt đến. Tô Vân theo Thiên Hậu và Tiên Hậu ra trước cửa trung cung nghênh đón. Hậu thổ Động Thiên đến đầu tiên. Sư Đế Quân hành lễ, Sư Úy Nhiên cũng tiến lên hành lễ với Tiên Hậu và Thiên Hậu. Cuối cùng, Sư Úy Nhiên đến bên cạnh Tô Vân và Phương Trục Trí hành lễ với Tô Vân. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, một đường vất vả rồi. Sư Úy Nhiên cảm khái nói, Tô Thánh Hoàng đích thân hạ tràng tranh đoạt vị trí lãnh tụ của thế giới tương lai, khiến lòng ta không khỏi lo lắng. Ta có thể thấy tu vi, nhục thân, thần thông, linh lực của Thánh Hoàng đều vượt xa ta. Người đứng đó tựa như cánh cửa giữa trời, khiến ta không thể vượt qua. Lần này nếu phải đối mặt với Thánh Hoàng đầu tiên, ta xin bỏ cuộc nhận thua. Tô Vân kinh ngạc nói, Sư đệ, làm sao ngươi nhìn ra ta mạnh như vậy? Sư Úy Nhiên nghiêm nghị nói, Hoàng địa chi phúc địa của hậu thổ động thiên sản sinh ra một loại nguyên khí vô cùng kỳ diệu. Sau khi luyện hóa, có thể luyện thành một đôi tuệ nhãn, kết hợp với công pháp tái vật thừa thiên quyết của tổ thượng sư đế quân. Vì vậy mới hiếm khi gặp địch thủ. Tô Vân động lòng, ta nhất định phải lĩnh giáo tái vật thừa thiên quyết, xem nó tinh diệu đến mức nào. Một lát sau, Tử Vi đế quân dẫn một đám tộc nhân của Bắc Cực Thiên đến dự hội. Sau đó là Trường Sinh đế quân của Nam Cực Động Thiên dẫn tộc nhân đến. Tiêu Quy Hồng sau khi bái kiến Tiên Hậu, Thiên Hậu và các vị đế quân, liếc thấy đám người Tô Vân lập tức bước tới, chiến ý dâng cao, nói, Tô Thánh Hoàng, ta và ngươi sẽ phân cao thấp tại thịnh hội. Tô Vân mỉm cười nói, người vẫn sẽ bại trong tay ta thôi. Lễ quan sướng lễ xong, Tiên Hậu và Thiên Hậu đọc diễn văn, lại tưởng niệm Thạch Ứng Ngữ, tuyên bố sẽ thảo phạt hung thủ để báo thù cho Thạch Ứng Ngữ, sau đó tuyên bố thịnh hội Tứ Ngự Thiên chính thức bắt đầu. Thiên Hậu nương nương, Tiêu Quy Hồng, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí ra khỏi hàng, trước tiên khích lệ một phen, nói, đại hội lần này sẽ quyết định lãnh tụ của tiên giới tương lai. Vị lãnh tụ này sau này dù có trở thành tiên đế cũng không phải là không thể. Các vị hãy toàn lực tranh đoạt. Nàng thẳng thắn chỉ ra đệ thất linh giới chính là tiên giới tương lai. Người chiến thắng lần này có thể sẽ là tiên đế của tiên giới tương lai, khiến tất cả mọi người có mặt đều khẽ chấn động. Tiêu Quy Hồng, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí càng thêm tim đập loạn xạ, thậm chí ngón tay cũng có chút run rẩy không kiểm soát. Cám dỗ quá lớn. Ngay cả Sư Úy Nhiên cũng lộ ra vẻ mặt quyết tâm phải có được. Thiên hậu cười nói, các ngươi ra khỏi cung thì đi về phía tây, phong cấm của đế đình bên ngoài vẫn còn đó. Bốn người các ngươi, ai đến Thái Cực cung đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Oánh Oánh, ngươi ở lại, thực lực của ngươi quá mạnh, không được tham gia. Oánh Oánh bực bội bay khỏi vai Tô Vân, nàng vốn định trà trộn vào để quan sát và ghi lại tình hình chiến đấu. Tiên hậu nương nương bổ sung một câu, nói, trên đường đi, không kể sống chết, xuất phát. Lòng mọi người trở nên nghiêm nghị, Tô Vân đi trước một bước, bước ra ngoài cung, cười nói, đế đình ta quen thuộc lắm, ba vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Tiêu Quy Hồng, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí vội vàng lao ra. Ba người và Tô Vân lần lượt biến mất trong phong cấm mịt mùng của đế đình. Thiên hậu nương nương cười nói, chư vị, chúng ta hãy ở đây chờ một lát. Trên đường đi dù kết quả thế nào cũng không được can thiệp, chỉ có thể quan sát từ xa. Ba vị đế quân và tiên hậu nương nương đồng thanh đáp phải, rồi mỗi người ngồi trên mây nhìn ra xa. Chỉ thấy trong đế đình phong cấm trùng điệp, khắp nơi là ánh sáng của tiên hà, lại có tiên sơn che khuất, phúc địa cũng cản trở tầm mắt của họ. Duy chỉ có Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân có tuệ nhãn vô song, thỉnh thoảng có thể truy tìm được tung tích của bốn người Tô Vân, khiến các đế quân và nương nương khác vô cùng ngưỡng mộ. Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân vội nói, ta sẽ phản chiếu những gì ta thấy ra cho mọi người cùng xem. Nàng xoay người, gỡ một vầng hào quang sau lưng rồi nhẹ nhàng ném về phía trước. Vầng hào quang đó hóa thành một mặt nước phẳng lặng vô cùng, trong nước phản chiếu hình ảnh của đám người Tô Vân, lúc rõ lúc mờ. Đúng lúc này, hai vị nương nương và ba vị đế quân lập tức thấy thân hình Tô Vân xuất hiện trên mặt nước, đang điên cuồng áp sát Sư Úy Nhiên. Thiếu niên kia khí diễm hùng hãn vô cùng, quanh thân có một chiếc hồng trung khổng lồ điên cuồng xoay tròn, chấn nát tất cả phong cấm trên đường, lao đến giết Sư Úy Nhiên. Phong cấm của đế đình lợi hại đến mức nào? Ba vị thiên quân và hai vị nương nương có mặt ở đây biết rõ hơn ai hết. Năm đó họ cũng là một trong những người tham gia phong ấn. Tuy rằng nơi Tô Vân đang xông vào không phải là khu vực trung tâm của đế đình, phong cấm không đến mức kinh khủng, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Cú xông vào gần như man dợ của Tô Vân đã thể hiện ra thực lực tuyệt đối ở cấp độ kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên đỉnh cấp. Tô Thánh Hoàng cũng là đệ nhất tiên nhân sao? Trường Sinh Đế Quân thất thanh nói, rốt cuộc có bao nhiêu đệ nhất tiên nhân? Tránh ra! Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân quát vào mặt nước nơi có hình ảnh Tô Vân. Tránh xa Úy Nhiên nhà ta ra! Sư Úy Nhiên dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, vội vàng đổi hướng, cố gắng tránh né Tô Vân. Nhưng tốc độ phá vỡ phong cấm đế đỉnh của hắn lại kém xa Tô Vân. Phong cấm của đế đỉnh có cái là thần thông còn sót lại từ đại chiến năm đó, có cái là quy tắc đại đạo được hình thành từ các phù văn trận pháp tiên đạo. Trong đó còn có cả thần thông của tiên quân, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bỏ mạng tại đây. Sư Úy Nhiên phải nhanh chóng xác định được phong cấm yếu nhất, đột phá từ điểm yếu, tránh né phong cấm của kim tiên, tiên quân mới có thể tăng tốc độ lên. Nhãn lực của hắn phi phàm, chiếm ưu thế rất lớn, tốc độ quả thực nhanh hơn những người khác. Thế nhưng Tô Vân đang lao đến giết hắn lại phớt lờ mọi phong cấm, mọi quy tắc đại đạo. Tiếng chuông chấn động đã mở ra một con đường thẳng tắp. Hai người vẫn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đột nhiên, Sư Úy Nhiên thấy phía trước có một phúc địa, tinh thần không khỏi phấn chấn, vội vàng tăng tốc, lao về phía phúc địa. Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân vui mừng nói, không hổ là đệ nhất nhân của hậu thổ động thiên ta, mau vào trong phúc địa, chiếm giữ nơi hiểm yếu mà phòng thủ, chiếm cứ tiên khí yếu địa, có nguồn tiên khí cuồn cuộn không ngừng, có thể từ từ hao tổn chết hắn. Trong lúc nói chuyện, Sư Úy Nhiên đã đến mảnh phúc địa kia, chuẩn bị xông vào. Phúc địa ở các động thiên khác có thể nói là mạo hiểm, bảo địa hiếm có, nhưng ở đế đình thì lại có ở khắp nơi. Bất kỳ ngọn núi, con sông, thung lũng hay thác nước cũng có thể là phúc địa. Trong đó có không ít phúc địa là có ba mặt là cấm khu, chỉ để lại một lối vào. Chỉ cần chiếm giữ nơi hiểm yếu là có thể vững vàng chiếm cứ phúc địa. Mà phúc địa Sư Úy Nhiên đang lao tới chính là một trong số đó. Vì lối vào thung lũng cực kỳ chật hẹp, lại có ba cây hòe chắn đường, nên được gọi là Tam Hòe Phúc Địa. Thế nhưng ngay khi sư Úy Nhiên vừa xông vào dưới ba gốc hòe, một thân ảnh khác đã như một con bò được nổi điên lao đến, gần như cùng lúc với sư Úy Nhiên đến dưới gốc cây. Ba vị đế quân và hai vị nương nương thấy không gian quanh thân sư Úy Nhiên và Tô Vân đột nhiên vỡ vụn. Chiếc chuông lớn chấn động nghiền nát không gian xung quanh, khiến sư Úy Nhiên không kịp chiếm giữ nơi hiểm yếu mà phòng thủ, đã bị hất văng vào trong tam hòe phúc địa. Sư đế quân nắm chặt tay, chỉ thấy Tô Vân sải bước xông vào tam hòe phúc địa. Trong mảnh phúc địa đó đột nhiên tiên hà bốc lên nghi ngút, ánh sáng tiên hà hình thành hư ảnh ba gốc hòe, bảo quang lấp lánh, đạo âm vang dội. Đây chính là dị tượng khi đạo diệu ẩn chứa trong tam hòe phúc địa bộc phát. Rõ ràng, trận ác chiến giữa sư Úy Nhiên và Tô Vân đã khiến tam hòe phúc địa bùng nổ. Dị tượng này cũng che khuất tầm nhìn của sư đế quân, khiến nàng không thể thấy được cảnh tượng bên trong phúc địa. Nàng không thấy, những người khác tự nhiên cũng không thấy. Sư đế quân đột nhiên đứng dậy, quát. Úy Nhiên nhà ta thua rồi, ta đi cứu hắn ra. Thiên hậu khẽ ho một tiếng, tiên hậu nương nương vội nói. Sư tỷ, ngồi xuống, chúng ta đã nói rồi. Bất kỳ ai cũng không được can thiệp, chỉ có thể để bọn trẻ tự giải quyết. Sư đế quân nghiến răng, ngồi xuống lần nữa, nhưng lòng như lửa đốt. Trong tam hòe phúc địa, ánh sáng rực rỡ không ngừng bùng phát. Hư ảnh ba gốc hòe cũng biến ảo khôn lường, biến thành những hình thái khác nhau. Nếu có người có thể tĩnh tâm tìm hiểu, sẽ có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của tam hòe phúc địa, lĩnh ngộ được đại đạo phi phàm ẩn giấu trong đó, một bước trở thành đại tông sư. Chỉ là lúc này, người của Tứ Ngự Động Thiên đều không có tâm trí để tìm hiểu, chỉ cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở, lo lắng chờ đợi kết quả của trận ác chiến này. Một lát sau, đột nhiên ánh sáng rực rỡ tắt lịm, dị tượng tam hòe biến mất. Mọi người vội vàng nhìn về phía lối vào phúc địa, chỉ thấy dưới ba gốc hòe, Tô Vân toàn thân đẫm máu, sát khí đằng đằng, tay xách một cái đầu người bước ra. Sư đế quân kinh hãi kêu lên một tiếng, mặt xám như tro, giơ ngón tay lên định đâm vào thủy kính. Ngón tay của nàng vừa mới chìm vào thủy kính được một nửa, đã bị Tiên Hậu, Trường Sinh, Tử Vi và những người khác giữ lại. Tiên Hậu nổi giận, quát. Sư khinh ngữ, không có quy củ, còn ra thể thống gì nữa. Bên kia, trước tam hòe phúc địa, Tô Vân đột ngột quay người nhìn lại, liền thấy trên trời có một ngón tay ngọc xanh biếc từ trên trời giáng xuống. Móng tay thon dài đâm về phía này. Ngón tay đó như một cột ngọc chống trời, lao đến cực nhanh, không cho hắn cơ hội trốn thoát, cũng không cho hắn cơ hội chống cự. Đột nhiên, lại có mấy bàn tay hoặc ống tay áo từ ngoài trời thò ra, chặn chủ nhân của ngón tay kia lại. Rõ ràng là các đế quân khác đã ra tay ngăn cản. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời cười lạnh, rồi đột nhiên đập nát cái đầu trong tay. Sư đế quân giận dữ hét lên, hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Đợi đến khi nàng ổn định lại tâm thần, chỉ thấy Tô Vân đã rời xa tam hòe phúc địa, đang đi nhanh trong núi rừng. Tô Thánh Hoàng thật hùng hãn, xứng đáng với danh hiệu tiên hạ đệ nhất nhân. Mấy vị đế quân thấy cảnh Tô Vân phi thân, không khỏi kinh ngạc, thán phục. Chỉ thấy Tô Vân vừa chạy, vừa dùng tiên khí để luyện hóa, bổ sung tu vi. Quanh thân tử hà bốc lên, nâng hắn ở giữa, lại có dấu hiệu muốn hóa thành một đóa hoa sen. Loại công pháp tiên đạo này có thể giúp người ta luôn ở trạng thái đỉnh cao, vì vậy ngay cả đế quân cũng phải tán thưởng. Ngay sau đó, tiên hậu nương nương cũng không khỏi biến sắc, sau lưng mơ hồ hiện ra bóng dáng của thiên hoàng diệu phách vạn thần đồ. Tiên hậu nương nương liếc nàng một cái, nói, Phương Tư, chúng ta đã thương lượng ở hậu đình, chẳng lẽ đều là nói đùa? Mọi người đều là người trưởng thành, phải biết chấp nhận thua cuộc. Tiên hậu nương nương cười khanh khách, nói, Tô Thánh Hoàng là người của tỷ tỷ, tỷ tỷ đương nhiên nói những lời mát mẻ như vậy, nhưng Phương Trục Trí lại là thiên tài trong hậu bối của ta, liên quan đến vận mệnh tương lai của Phương gia. Tiên hậu nương nương cười nói, vậy ngươi định nhúng tay vào? Sắc mặt tiên hậu nương nương âm tình bất định, một lát sau thở ra một hơi dài, nói, Quân vô hí ngôn, ta tuy không phải vua, nhưng là tiên hậu, không thể nuốt lời. Trong thủy kính, Tô Vân đã đến gần Phương Trục Trí. Phương Trục Trí đã từng giao thủ với Tô Vân, sớm đã biết sự lợi hại của hắn. Vì vậy sau khi cảm nhận được khí tức hung hãn của hắn, liền cố hết sức né tránh, vừa lớn tiếng nói: Tô Thánh Hoàng, ta là bại dưới trướng, ta là bại tướng dưới tay ngươi, giữa chúng ta lại không thù không oán, hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt? Tô Vân không đáp, vẫn tiếp tục áp sát. Phương Trục Trí nghiến răng, lớn tiếng nói: Tiêu Quy Hồng một lòng tiến về phía trước, muốn là người đầu tiên đến Thái Cực Cung, ngươi cứ bám giết lấy ta, sẽ chỉ mất đi cơ hội trở thành lãnh tụ của tiên giới tương lai. Lúc này, phía trước xuất hiện một bức tường. Từng mảng hồ nước lặng lẽ bay lên, tự động kết hợp thành những phù văn tiên đạo trên không trung. Các phù văn liên kết với nhau, tỏa ra đạo quang tĩnh lặng, hình thành những xiềng xích của trật tự đại đạo. Vô số xiềng xích đã tạo thành bức tường nước màu xanh biếc này, quyến rũ mà lộng lẫy. Phương Trục Trí dừng bước dưới bức tường nước này, trán nổi gân xanh. Hắn ta bay lên trời, chỉ thấy bức tường nước cũng ngày càng cao, luôn cao hơn hắn hơn 10 trượng. Phương Trục Trí men theo mặt tường lao về bên trái, nhưng bức tường này lại như vô tận, vĩnh viễn không thể đi đến cuối. Đây là phong cấm do tiên quân bố trí. Phương Trục Trí dừng bước, xiềng xích đạo trên tường nước lại tự động khôi phục như cũ. Lúc này, tiếng chuông vang lên. Phương Trục Trí đột ngột quay người, chỉ thấy Hoàng Trung thất trọng đạo trường điên cuồng xoay tròn, nghiền ép về phía hắn. Họ Tô kia! Phương Trục Trí gầm lên, thúc giục Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ, nghiêm nghị nói: Ta là khí vận chi tử của Câu Trần Động Thiên, sau khi vượt qua thiên kiếp, chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Còn... Tiếng chuông chấn động, hàng trăm cánh tay của Thượng Cung Thiên Hoàng sau lưng Phương Trục Trí vỡ vụn. Hàng trăm vị thần bị tiêu diệt. Hắn lảo đảo lùi lại, đâm vào xiềng xích đạo trên tường nước. Chỉ nghe một tiếng bụp, xiềng xích đạo trên tường nước đã nuốt chửng hắn. Đó là thần thông của tiên quân, còn mạnh hơn cả thần thông của Tô Vân. Tô Vân sợ Phương Trục Trí không chết, thúc giục Hoàng Trung lại xông vào xiềng xích đạo trên tường nước. Chỉ thấy khoảnh khắc tiếp theo, tường nước đột nhiên bị máu tươi nhuộm đỏ. Hoàng Trung vang lên, Tô Vân từ trong tường ngã ra, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Tô Vân đứng dậy, vỗ vào Hoàng Trung. Trên chuông lập tức có máu tươi và xương vụn bị chấn bay ra ngoài. Phương Trục Trí rõ ràng đã bị hắn ra tay độc ác, bị hắn và xiềng xích đạo trên tường nước rảo sát chấn nát. Trong phút chốc, trước thủy kính của Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân, mọi người đều chìm trong im lặng, người của Tứ Đại Động Thiên không một tiếng động. Những ngón tay thon dài của Tiên Hậu Nương Nương không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngày càng đậm. Nàng nhẹ giọng nói: Vị Tô Thánh Hoàng này, rất tốt, thật sự rất tốt. Mọi người nghe thấy giọng nói này, không khỏi rùng mình từ trong xương. Sự hận thù mà Tiên Hậu Nương Nương thể hiện ra, khiến họ cũng không rét mà run. Sắc mặt của Trường Sinh Đế Quân ngưng trọng, giọng nói khàn khàn: Chỉ còn lại Tiêu Quy Hồng của Nam Cực Động Thiên ta, không biết Quy Hồng hắn... Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân di chuyển thủy kính, tìm kiếm tung tích của Tiêu Quy Hồng. Một lát sau mới tìm thấy Tiêu Quy Hồng. Chỉ thấy hắn nhân lúc Tô Vân đi trừ khử Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, đã một đường phá cấm, vượt lên trước ba người, bỏ xa Tô Vân một khoảng lớn. Hắn đã rất gần Thái Cực Cung của Đế Đình rồi. Chiến lực mà hắn thể hiện ra không hề thua kém Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí. Rõ ràng những ngày đi theo Tà Đế, hắn cũng đã thu được lợi ích không nhỏ. Tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của Tô Vân còn nhanh hơn. Không lâu sau, Tiêu Quy Hồng nghe thấy tiếng chuông rồn rập sau lưng, không khỏi biến sắc, vội vàng tăng tốc, dù cho toàn thân bị phong cấm làm cho đầy thương tích cũng không màng. Hắn thúc giục Tự Tại Trường Sinh Công đến cực hạn, ra đòn mạnh mẽ, lại âm thầm giấu Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của Tà Đế trong công pháp. Hắn không ngại bại lộ việc Tà Đế đã dạy hắn, cũng phải giành trước Tô Vân tiến vào Thái Cực Cung. Vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, bước chân ngày càng lảo đảo, nhưng Thái Cực Cung phía trước cũng ngày càng gần. Tiêu Quy Hồng đã nhìn thấy tấm biển của Thái Cực Cung và bức tượng dị thú đổ trên mặt đất, trong lòng vui mừng khôn xiết, dồn hết sức lực cuối cùng nhảy lên, lao về phía cổng Thái Cực Cung. Mắt thấy hắn sắp xông vào Thái Cực Cung, đột nhiên một bàn chân dẫm lên trán hắn, khiến hắn ngã mạnh xuống, đập mạnh vào đất. Tiêu Quy Hồng gầm lên một tiếng, hai tay chống đất ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Vân đã đáp xuống cổng Thái Cực Cung. Hai tay chắp sau lưng, quay lưng về phía hắn, chiếc chuông lớn xoay quanh người từ từ dừng lại. Tiêu Quy Hồng nghiến răng, cố gắng đứng dậy, đi về phía Tô Vân, nghiêm nghị nói. Là của ta, vị trí lãnh tụ của tiên giới tương lai là của ta, ta có hồng vận vô song, ta mới là tiên đế tương lai. Rắc một tiếng, chân phải của hắn đột nhiên gãy lìa, rõ ràng là vết thương do lúc trước cưỡng ép xuyên qua phong cấm đã bộc phát, chặt đứt xương chân của hắn. Tiêu Quy Hồng quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy vết thương ở chân phải mà khóc lớn. Tô Vân cười khẽ một tiếng, bước vào Thái Cực Cung. Tại Trung Cung, Thiên Hậu Nương Nương thấy vậy, cười nói. Thắng bại đã phân, chủ nhân của tiên giới tương lai đã định. Chư quân, hãy theo bổn cung đến Thái Cực Cung, chứng kiến sự ra đời của Tần Đế. Mọi người lần lượt đứng dậy, cúi người nói. Há dám không tuân mệnh. Trong Tiên Vân Cư, trên chiếc giường lớn của Tô Vân, Ngô Đồng đột nhiên ngồi dậy, ngáp một cái, vươn vai, khoác lên chiếc áo choàng đỏ ở đầu giường, cười nói. Ma tính của đế đỉnh cuối cùng đã đến lúc nồng đậm nhất. Chính là thời cơ để ta trở thành nguyên đạo ma thánh. Dậy đi, ta muốn luyện công. Chi Tiểu Giao rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ, từ trên giường đứng dậy. Đột nhiên kinh hãi kêu lên, vội vàng kiểm tra lại y phục của mình. Ta không thích nữ sắc. Ngô Đồng cười tủm tỉm nói. Ta thích nam sắc, cho nên ta không động đến người, là ngươi ngủ say, mơ mơ màng màng cọ vào người ta. Mặt Chỉ Tiểu Giao đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài. Thái Cực Cung đã đổ nát, nơi đây từ một thời thịnh vượng, nay chỉ còn lại những bức tường hoang tàn biến thành phế tích. Tô Vân đi giữa đống phế tích, đột nhiên mọi thứ đều tĩnh lặng, gió không thổi, nước không chảy, thời gian như dừng lại. Tà đế xuất hiện trên đống phế tích, sát khí đằng đằng đi thẳng về phía Tô Vân. Trên trời bay lượn kiếp hôi, tiên tướng Bích Lạc còng lưng đi theo sau y. Sát khí của tà đế nồng đậm, thiên tượng vì thế mà biến sắc, đột nhiên nửa bầu trời trở nên đỏ rực, như thể có thể nhỏ ra máu. Thế nhưng lúc này, tiên tướng Bích Lạc dừng bước, quay đầu lại, thấp giọng nói. Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân cười khẽ một tiếng, từ sau nửa bức tường cung đi ra. Tà đế cũng dừng bước, nhìn về phía sau Tô Vân. Một viên kiếm hoàn xoay tròn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng, bay đến từ cổng Thái Cực Cung. Viên kiếm hoàn đó đột nhiên bạo động, lao thẳng về phía Tô Vân. Đột nhiên một bàn tay lớn chộp lấy, vững vàng nắm chặt viên kiếm hoàn. Đế Phong mặt mày tươi cười, đứng sau lưng Tô Vân, nhìn tà đế từ xa, cười nói. Tuyệt lão sư, lại gặp mặt rồi. Đế Tuyệt, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thiên Hậu Giáng Lâm bước lên một bước, quát. Tiên Hậu Giáng Lâm lần thứ hai xuất hiện ở một bên khác của tà đế, lạnh lùng nói. Tà đế, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Tam Đại Đế Quân Giáng Lâm, Sư Đế Quân cười lạnh nói. Nơi này chính là nơi ngươi phải đền tội. Ngục Thiên Quân khẽ nhíu mày, như cảm nhận được điều gì đó, trong lòng có chút nghi hoặc. Đột nhiên, hắn như thấy một bóng áo đỏ, rồi thấy tiên tướng Bích Lạc bay vút lên trời. Hắn không chút do dự, tung người nhảy lên, xe gió đuổi theo, quát. Bích Lạc, ngươi đừng hòng chạy thoát. Ba người phá vỡ thanh minh, biến mất không dấu vết. Trong Thái Cực Cung, Tô Vân đứng ở chính giữa, xung quanh là hai triều tiên đế, hai triều đế hậu, ba đại đế quân. Khí thế khủng bố của mọi người vừa vặn tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu xung quanh hắn. Nhị đế, nhị hậu, tam đế quân vẫn chưa động thủ. Đột nhiên, Tô Vân quay người lại, đối mặt với Đế Phong, cười nói. Có nhận ra ta không? Đế Phong thấy khuôn mặt của hắn, sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Là ngươi! Đúng lúc này, Thiên Hậu, Tiên Hậu và Tà Đế xé gió bay lên, lao đến giết Đế Phong. Tiên Hậu nghiêm nghị nói. Tiên Đế hôm nay băng hả? Trường Sinh, Tử Vi, Hoàng Địa Chi, còn không động thủ. Ba vị đế quân chần chừ rồi lập tức xông lên. Trong khoảnh khắc, Đế Phong thất thần, đã đánh mất tiên cơ. Nhưng gã chính là kiêu hùng đệ nhất thiên hạ, liều mình thúc giục đế kiếm kiếm hoàn chống lại sự vây công của quần hùng. Xung quanh Tô Vân vang lên những tiếng đạo minh kỳ lạ, là âm thanh của các loại đại đạo va chạm vào nhau. Không gian xung quanh hắn trôi nổi, vỡ vụn, tan thành vô số bụi mịn. Hắn đứng giữa dòng lũ cuồn cuộn, có thể tan xương nát thịt bất cứ lúc nào. Ngọc Thái Tử! Tô Vân nhẹ giọng nói. Chủ công, Ngọc Thái Tử có mặt. Ngọc Thái Tử từ trong linh giới của hắn bay ra. Bảo vệ ta chu toàn, Tô Vân nói. Dị tượng xung quanh không dứt, một lúc lâu sau mới lắng xuống. Thân hình Ngọc Thái Tử lóe lên, lại biến mất trong linh giới của Tô Vân. Tô Vân nhìn xung quanh, Thái Cực Cung đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại một cánh cổng. Ngoài cổng, Tiêu Quy Hồng run rẩy vịn vào khung cửa, thò đầu vào nhìn, lẩm bẩm. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tiêu Sư Huynh không biết sao? Tô Vân quay người lại, cười nói. Ngươi và Đế Phong quả là cùng một ruột. Đế Phong phản bội lão sư của mình, ngươi cũng phản bội Đế Phong. Ngươi cố ý giết Thạch Ứng Ngữ, khuấy đục nước, cố ý phá hoại kế hoạch áo cưới của Đế Phong. Còn mình thì nhờ thân phận đệ tử của Tà Đế mà thoát khỏi phòng nghi vấn. Ngươi đã dẫn Đế Phong vào bẫy, lần này lại còn giả vờ yếu thế, và phút chót để ta vào Thái Cực Cung trước, trở thành mục tiêu của Tà Đế. Tiêu Quy Hồng kinh ngạc, nói. Tô Thánh Hoàng, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tô Vân mỉm cười nói. Ta đang nói người đấy. Người có được quyền truyền thừa của Đế Phong, lại có được truyền thừa của Tà Đế, mà vẫn cẩn thận như vậy. Người rất khó thành đại sự. Thành đại sự. Tiêu Quy Hồng cúi đầu, cử động chân phải. Trước trận gãy gần như phục hồi trong nháy mắt. Hắn cười hắc hắc. Ta đã đùa giỡn hai vị đại đế, hai vị đế hậu, hai vị đế quân, và cả những anh kiệt như các ngươi trong lòng bàn tay. Như vậy không gọi là thành đại sự sao? Hắn cười ha ha. Ta nắm giữ cửu huyền bất diệt, thái nhất thiên đồ, còn có thể không thành đại sự sao? Ánh mắt Tô Vân rơi xuống chân phải của hắn. Trong khoảnh khắc, có thể khiến nhục thân phục hồi. Đây chính là biểu hiện của việc tu luyện bất diệt huyền công đến cảnh giới cao thâm. Trình độ bất diệt huyền công của hắn e rằng còn trên cả Thủy Oánh Hồi. Thủy Oánh Hồi không thể nào trong thời gian ngắn như vậy khiến nhục thân hồi phục. Đây là bất tử chân thân thực sự. Rõ ràng, Tiên Đế Phong dạy Tiêu Quy Hồng dụng tâm hơn dạy Thủy Oánh Hồi rất nhiều. Tô Vân trong lòng cảm thấy vô cùng bất công thay cho Thủy Oánh Hồi. Thủy Oánh Hồi là một cô nhi. Hơn nữa chính Đế Phong đã một tay khiến nàng trở thành cô nhi. Vì vậy Đế Phong có chút đề phòng nàng. Uống hồ, căn cơ của Thủy Oánh Hồi nông cạn, còn Tiêu Quy Hồng lại có tự tại trường sinh công của trường sinh đế quân làm nền tảng, dạy quá cỡ thấp cấp, chắc chắn sẽ bị Tiêu Quy Hồng phát hiện. Thủy Oánh Hồi dù sao cũng đã làm rất nhiều việc cho Đế Phong, rất nhiều việc không thể để người khác biết, còn Tiêu Quy Hồng là vì xuất thân tốt hơn, chẳng làm gì cả, đã nhận được quà tặng nhiều hơn cả Thủy Oánh Hồi vất vả bán mạng. Đương nhiên, món quà này có điều kiện. Điều kiện chính là Tiêu Quy Hồng sẽ bị Đế Phong đoạt lấy khí vận. Đế Phong sẽ kéo dài tuổi thọ 8 triệu năm, còn Tiêu Quy Hồng thì chắc chắn phải chết. Điều khiến ta tò mò là, làm sao ngươi đoán được ta chính là kẻ đã giết Thạch Ứng Ngữ? Tiêu Quy Hồng bước vào cánh cổng duy nhất còn sót lại của Thái Cực Cung, khó hiểu hỏi. Ta tự cho rằng mình đã làm rất hoàn hảo, không ai có thể nhìn ra Thạch Ứng Ngữ chết trong tay ta. Đế quân không được, tiên hậu và thiên hậu cũng không được. Làm sao ngươi biết là ta đã ra tay? Hắn không đợi Tô Vân trả lời, lại tự mình nói tiếp. Còn nữa, Tà Đế không nhìn ra ta có cửu huyền bất diệt của Tiên Đế. Tiên Đế cũng không nhìn ra ta có được Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của Tà Đế. Cả hai người họ đều bị ta che giấu, ngươi làm sao nhìn ra được? Tiêu Quy Hồng vẻ mặt nghi hoặc. Ta từ nhỏ đã giỏi ngụy trang. Ngươi nửa đường chặn ta, lúc đó hành động của ta trước mặt ngươi hẳn là không có bất kỳ sơ hở nào. Ngươi đánh ta cũng đủ tàn nhẫn. Ta tự hỏi tuyệt đối không làm ra bất cứ điều gì đáng để ngươi nghi ngờ. Kính xin Tô Thánh Hoàng chỉ giáo, để sau này ta sửa đổi. Ngoài trời sấm sét vang dội. Trên bầu trời đế đỉnh, ánh sáng rực rỡ đột nhiên nhiều lên, lộng lẫy, chói mắt. Có lúc mặt trời đột nhiên bị thứ gì đó che khuất. Có lúc trên trời đột nhiên xuất hiện hàng nghìn mặt trời, khiến thế giới trở nên sáng ngời vô cùng. Nghĩ đến, đó là ảnh hưởng từ trận chiến của Đế Phong, Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác. Trận chiến của họ không diễn ra trong Đế Đình mà là ở ngoài trời, nhưng Đế Đình đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Tô Vân ngẩng đầu nhìn quanh, không thể thấy được tình hình ngoài trời, bèn thu hồi ánh mắt, cười nói. Ngươi không để lộ bất kỳ sơ hở nào, vì người để lộ sơ hở không phải là ngươi. Tiêu Quy Hồng nhướng mày. Tiêu sư huynh bề ngoài trông rất thô kệch và hoang dã, lòng dạ độc ác. Trong sự lạnh lùng vô tình lại có chút cuồng vọng tự đại, luôn treo câu ta đã giết bao nhiêu tộc nhân mới leo lên được vị trí hiện nay trên môi. Tô Vân không nhanh không chậm, nói. Thế nhưng Tiêu sư huynh lại giấu con người thật của mình, một con người đầy tham vọng, vô cùng cẩn thận và âm trầm ở phía sau. Chính ma tính cực mạnh của ngươi đã trở thành nguồn gốc thu hút nhân ma đến. Hắn quan sát mặt đất của Thái Cực Cung, cố gắng tìm kiếm vết máu do Đế Phong bị thương để lại. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là hắn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Lần này dẫn dụ Đế Phong ra, bị Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác vây công, Đế Phong chắc chắn sẽ bị thương. Tiêu Quy Hồng không khỏi đắc ý, cười ha ha. Ta vì vị trí hôm nay đã giết vô số người, kể cả đồng tộc chết trong tay ta cũng có hơn 100 người, có gì mà không dám. Câu nói này chính là hắn đã nói trước mặt Tà Đế, lúc đó Tô Vân cũng ở đó. Và những lời tương tự, hắn còn từng nói trước mặt các đế quân, thiên hậu, tiên hậu khác, cũng đã nói trước mặt Đế Phong. Rõ ràng, hắn rất tự hào về việc mình đã thành công tạo ra một con người khác trước mặt mọi người và khiến người khác tin là thật. Tô Vân tán thưởng, nói, ngươi giỏi ngụy trang, lại giỏi bố cục. Khi Đế Phong nhận ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi cửu huyền bất diệt, ngươi hẳn là không biết mình là đệ nhất tiên nhân của tiên giới tương lai, nhưng ngươi lại vô cùng cẩn thận, đã nảy sinh lòng nghi ngờ đối với Đế Phong. Tiêu Quy Hồng cảm khái nói, đúng vậy, ta tuy vận khí rất tốt, nhưng chưa bao giờ tin có bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Gặp phải chuyện tốt như vậy, ta luôn nghĩ trước xem đối phương muốn gì từ ta. Có suy nghĩ này rồi, ta rất ít khi chịu thiệt. Tiên đế nhận ta làm đồ đệ, ta lại không thể hỏi hắn rốt cuộc muốn gì từ ta. Vì vậy chỉ đành cẩn thận hơn, từ từ mưu tính. Hắn thở phào một hơi, nói, may mà ta đã gặp được võ tiên nhân. Võ tiên nhân chỉ lớn tài mọn, không kín kẽ như tiên đế. Moi tin từ miệng hắn dễ hơn nhiều. Ta từ miệng hắn biết được chuyện đệ nhất tiên nhân, và biết chính hắn đã bán ta cho tiên đế để đổi lấy cơ hội lập đủ ở tiên giới. Lúc đó ta đã đoán ra tiên đế bồi dưỡng ta không có ý tốt. Tô Vân nói, lúc ngươi gặp ta, không thi triển toàn lực để đối quyết, là vì lúc đó ngươi đã bắt đầu bố cục. Tiêu Quy Hồng lắc đầu nói, đó là ván cờ của tiên đế. Ta gặp Tô Thánh Hoàng, sở dĩ chủ động nhận thua là vì ta không đủ tự tin để giữ ngươi lại, lại không thể bại lộ mình là đệ tử của tiên đế. Tô Vân nói, cho nên lần đầu tiên chúng ta đối quyết, ngươi đã sử dụng tự tại trường sinh công của trường sinh đế quân. Tiêu Quy Hồng sắc mặt nghiêm nghị, tự tại trường sinh công tuy cũng là công pháp phi phàm, ngưng luyện tính linh vô thượng, cường hóa nhục thân, nhưng so với công pháp của tiên đế vẫn kém hơn nhiều. Nếu ta dùng cửu huyền bất diệt, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng tiên đế muốn ta đánh bại ba nhà còn lại, trở thành chúa tể hạ giới. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Ta bắt buộc không được bại lộ cửu huyền bất diệt. Thua trong tay ngươi chính là sự nhẫn nhịn nhỏ của ta. Lúc này ta vẫn còn trong ván cờ của tiên đế. Tô Vân hỏi, vậy là sau khi gặp Tà Đế, ngươi mới có ý định thoát khỏi ván cờ của Đế Phong? Tiêu Quy Hồng cười nói, hai vị tiên đế lần lượt nhận ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta công pháp vô thượng của họ. Hai miếng bánh ngon đều rơi trúng đầu ta. Ta tuy tên là Quy Hồng, nhưng vận may cũng không đến mức đó. Bánh ngon và cạm bẫy ta vẫn phân biệt được. Hắn thản nhiên nói, họ lợi dụng ta, ta hà cớ gì không thể lợi dụng họ. Vì vậy ta đã nghĩ ra một cách. Một cách có thể xoay chuyển thời cuộc, một kế sách có thể dẫn cả hai vị tiên đế, hai vị đế hậu và hai vị đế quân vào bẫy. Tô Vân nói, đó chính là giết Thạch Ưng Ngữ, đoạt lấy khí vận của y. Tiêu Quy Hồng nói, giết Thạch Ưng Ngữ, đoạt lấy khí vận của y, trông có vẻ đơn giản, nhưng lại truyền đi một thông điệp cho cả Tà Đế và Đế Phong. Đối phương cũng ở đây, và đã bắt đầu hành động. Ban đầu, Tà Đế không biết Đế Phong đang bố cục ở đây. Nhưng qua cái chết của Thạch Ưng Ngữ, Ta đế đã biết đế phong đã đến từ lâu. Tô Vân nói, cái chết của Thành Ứng Ngữ cũng có thể khiến thiên hậu, tiên hậu và các vị đế quân cảnh giác. Điều này đã thúc đẩy khả năng hợp tác giữa tà đế, thiên hậu và tiên hậu. Nhưng Thạch Ứng Ngữ là người vô tội nhất. Tiêu Quy Hồng lơ đễnh, chỉ có cái chết của người vô tội nhất mới có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Tô Vân trầm mặc. Tiêu Quy Hồng nói, sau khi Thạch Ứng Ngữ chết, ta cần một người làm mồi nhử, thúc đẩy sự hợp tác giữa thiên hậu, tiên hậu và tà đế. Dù sao thù hận giữa họ rất nhiều, rất khó hợp tác. Mà nếu họ đơn đấu, không ai là đối thủ của đế phong. Ta vốn định làm người này, dù sao ta cũng là đệ tử của tà đế. Chỉ là nếu ta làm vậy, hành động quá phô trương, ngược lại sẽ khiến tà đế và những người khác nghi ngờ. Nhưng may mà người đã đến. Hắn lộ ra vẻ thưởng thức, nói, sự xuất hiện của ngươi đã hoàn thành việc ta muốn làm, che giấu ta một cách hoàn hảo, giúp ta từ một quân cờ trở thành một kỳ thủ. Còn tiên đế, tà đế, thiên hậu, những tồn tại cao cao tại thượng đó, tất cả đều biến thành quân cờ của ta. Tiêu Quy Hồng cảm khai nói, ngươi là công thần của ta đấy. Sau này ta trở thành tiên đế, sẽ xây cho ngươi một ngôi miếu, lập một bài vị để tưởng nhớ vị công thần này. Tô Vân cảm ơn, nói, Tiêu Sư Huynh thật khoan hồng độ lượng. Tiêu Quy Hồng nói, ngươi vừa nói ngươi để lộ sơ hở không phải là ta. Vậy ai đã để lộ sơ hở khiến ngươi nghi ngờ ta? Ngươi nên tiết lộ bí mật rồi chứ? Tô Vân cười nói, Trường Sinh Đế Quân. Tiêu Quy Hồng nghi hoặc lắc đầu, tổ thượng của ta hành sự cẩn thận, còn cẩn thận hơn cả ta. Trước mặt bệ hạ, trước mặt thiên hậu, tiên hậu và những người khác, ngài ấy sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tô Vân thản nhiên nói, ngài ấy vốn sẽ không để lộ sơ hở. Nhưng xui cho ngài ấy là võ tiên nhân trí lớn tài mọn, đi giết Ôn Kiệu, lại không làm gì được Ôn Kiệu. Tiêu Quy Hồng nhíu mày. Võ tiên nhân và Ôn Kiệu giao chiến, hai người mãi không phân thắng bại. Lúc đó đúng lúc thiên hậu và tiên hậu hạ lệnh, để ba vị đế quân trở về nơi đóng quân của các tộc, đưa tộc nhân của mình đến Trung Cung dự hội. Tô Vân mỉm cười nói, Trường Sinh Đế Quân đã ra tay với Ôn Kiệu trên đường trở về nơi đóng quân của Tiêu gia, phải không? Ngày ấy làm Ôn Kiệu bị thương nặng, đang định hạ sát thủ thì đúng lúc Oánh Oánh nhận ra Ôn Kiệu gặp nguy hiểm, đang triệu hồi Ôn Kiệu. Tiêu Quy Hồng bật cười nói, là do tiểu thư quái đó làm sao? Tổ thượng của ta vốn định trừ khử vị cựu thần đó để tránh rắc rối, không ngờ lại bị người khác cứu đi, khiến ngày ấy cũng khá bất ngờ. Không ngờ tiểu thư quái này lại trở thành một mắt xích quan trọng. Tô Vân nghiêm mặt nói, bản lĩnh của Oanh Oánh tự nhiên là vô cùng phi phàm. Lòng thiện của nàng cũng đã trở thành mấu chốt để ta phá giải ván cờ này. Tiêu Quy Hồng lắc đầu nói, Ôn Kiệu dù có được nàng cứu đi, cũng chắc chắn phải chết. Tô Vân cười nói, may mà ta có một người bạn tốt là Y Sư, diệu thủ vô song. Tiêu Quy Hồng nhíu mày nói, đòn tất sát của tổ thượng ta đã đánh trúng tim Ôn Kiệu, cắt đứt sinh cơ của Y. Hơn nữa dấu vết của đòn này hẳn là rất khó bị phát hiện. Nhưng may mà ta có một người bạn tốt là Y Sư. Tô Vân cười nói, lão đã phát hiện ra vết thương trên trái tim Ôn Kiệu và còn làm cho dấu tay của Trường Sinh Đế Quân hiện ra. Càng trùng hợp hơn là ta đã từng giao thủ với Tiêu Sư Huynh. Ấn tượng về tự tại Trường Sinh Công rất sâu sắc. Vì vậy, từ dấu tay của Trường Sinh Đế Quân, ta đã nhận ra tự tại Trường Sinh Công và nhận ra người ra tay làm trọng thương Ôn Kiệu chính là Trường Sinh Đế Quân. Cứ như vậy, đột nhiên ta đã sâu chuỗi được mọi chuyện. Tiêu Quy Hồng không nói gì nữa. Tô Vân nói, tuy nhiên, ta vẫn cần phải xác thực suy đoán của mình. Làm sao để xác thực? Thực ra rất đơn giản. Ta chỉ cần đứng ngoài cửa Trung Cung, lặng lẽ chờ đợi. Trường Sinh Đế Quân vì muốn trừ khử Ôn Kiệu nên đã chỉ hoãn một thời gian trên đường. Ta chỉ cần chờ xem liệu Trường Sinh Đế Quân có phải là người đến cuối cùng không. Quả nhiên như ta dự đoán, Tiêu Sư Huynh và Trường Sinh Đế Quân đã đến cuối cùng. Tiêu Quy Hồng thở dài, cười nhạo nói, kế hoạch của ta hoàn hảo, không ngờ lại vì hành động của một tiểu thư quái mà để lộ sơ hở, thật đúng là tạo hóa trêu người. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói, không phải là tạo hóa trêu người, mà là Oanh Oánh có khí vận hoa cái, xui xẻo tột cùng. dù là người có khí vận đệ nhất như người, gặp phải nàng cũng khó tránh khỏi xui xẻo. Tiêu Quy Hồng thở ra một hơi dài, khâm phục nói. Hey, tiểu thư quái này phải xui xẻo đến mức nào mới có thể ảnh hưởng đến ta? Mà khí vận của Tô Thánh Hoàng chắc chắn cũng vô cùng phi phàm, cho nên mới có thể chống đỡ được. Tô Vân tươi cười nói. Không phải khí vận của ta quá tốt, mà là khí vận hoa cái của ta còn mạnh hơn cả của nàng. Tiêu Quy Hồng ngẩn người, lắc đầu, tỏ vẻ không tin, nói. Nói như vậy, ta giả vờ yếu thế, cuối cùng để ngươi là người đầu tiên vào Thái Cực Cung, cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Tô Vân mỉm cười gật đầu. Tiêu Quy Hồng ánh mắt lóe lên, nói. Ngươi đã nhận ra vai trò của tổ thượng ta, Trường Sinh Đế Quân. Trong chuyện này thì cũng nên biết ngài ấy có thể sẽ vào thời khắc quan trọng, đột ngột ra tay với Tả Đế, Thiên Hậu, Tiên Hậu và những người khác. Tại sao ngươi không nhắc nhở Thiên Hậu và họ? Tô Vân không nói gì. Tiêu Quy Hồng cười khẽ, nói. Thì ra ngươi và ta cùng là một loại người. Ngươi cũng mong những tồn tại cao cao tại thượng này chết đi. Tô Thánh Hoàng quang minh lỗi lạc, nội tâm cũng có một mặt âm ô. Tô Vân không phủ nhận. Hắn không phải Trần Trường Sinh Đế Quân, quả thực là có ý muốn để cho những tồn tại cao cao tại thượng này chết đi. Đây chính là ma trong lòng ta, cũng là lý do nhân ma trở về. Tô Vân mỉm cười nói. Nàng muốn nhìn ta sa đọa thành ma. Tiêu Quy Hồng cười ha ha. Cuối cùng ngươi cũng làm theo ý nàng rồi phải không? Ngươi đã thuận thế trong bố cục của ta, giết Sư Úy Nhiên, giết Phương Trục Trí, đoạt lấy khí vận của họ. Một bước trở thành tồn tại sở hữu khí vận gấp đôi đệ nhất tiên nhân. Ngươi đã trở thành ma. Hắn cười lạnh nói. Bây giờ ngươi đã tự cắt đứt con đường của mình. Tiên Hậu và Sư Đế Quân trở về chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi. Mà Thiên Hậu cũng vì bị Trường Sinh Đế Quân đánh lén mà bị trọng thương. Thậm chí ngay cả cái chết của Thạch Ứng Ngữ cũng sẽ bị đổ lên đầu ngươi. Còn ta sẽ mang theo khí vận của các ngươi lên ngôi xương đế, trở thành đế hoàng của tiên giới tương lai. Tô Vân kinh ngạc nói. Tiêu sư huynh nói vậy là có ý gì? Tiêu Quy Hồng hơi sững lại, cười nói. Ngươi nghĩ Tiên Hậu và Sư Đế Quân trở về sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Ngươi đã giết Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí, đó là điều họ đã tận mắt chứng kiến. Tô Vân cười nói. Ai nói ta đã giết họ? Sắc mặt Tiêu Quy Hồng đột biến. Lúc này, giọng của Phương Trục Trí chuyển đến, oán giận. Con đường này thật khó đi. Ta đã vất vả phá cấm, cuối cùng cũng đến được rồi. Tiêu sư huynh. Tiêu Quy Hồng quay người, thấy Phương Trục Trí đã đến sau lưng mình. Và ở phía sau Phương Trục Trí không xa, Sư Úy Nhiên áo trắng hơn tuyết, không một chút chật vật, như một vị tiên gia công tử lỡ bước xuống trần gian. Ta không hiểu. Tiêu Quy Hồng nhìn về phía Tô Vân, nói. Ta thật sự không hiểu. Tô Vân thản nhiên nói. Ngươi nhớ trước cửa Trung Cung không? Ngươi đã đến muộn. Trước khi ngươi đến, ba chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi. Khoảng thời gian đó đủ để ba chúng ta đạt được sự đồng thuận. Phương Trục Trí dừng bước, cười nói. Chính là để ngươi tự mãn, tự bại lộ mình. Sắc mặt Tiêu Quy Hồng âm tình bất định, đột nhiên cười ha hả. Tô Thánh Hoàng, ta vốn tưởng ngươi đã giúp ta trừ khử họ. Ta chỉ cần trừ khử ngươi là có thể tập hợp khí vận của đệ nhất tiên nhân. Bây giờ xem ra, ta cần phải giết thêm hai người nữa. Hắn khí định thần nhàn, nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói. Các ngươi không phải muốn xem thử công pháp kết hợp giữa Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân và Cửu Huyền Bất Diệt mạnh đến mức nào sao? Hôm nay, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trên người ta, các ngươi có thể thấy được Cửu Huyền Bất Diệt có thể dung hợp và đồng hóa bất kỳ môn công pháp nào. Và Thái Nhất Thiên Đô có thể cắt đứt thời không, luyện hóa từng bản thể của chính mình thành Thiên Đô Ma Luân. Tiêu Quy Hồng thét dài, một luồng khí tức vô cùng khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thực lực thực sự của hắn cuối cùng cũng đã lộ ra. Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, Tô Thánh Hoàng. Đây là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời các ngươi. Vì ta sẽ dùng hai môn tuyệt học đại đế này để tiễn các ngươi lên đường. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Một vầng sáng luân hồi đang hình thành. Đó chính là tuyệt học mà Tà Đế đã lĩnh ngộ được từ luân hồi hoàn trong Thái Cổ Cấm Khu. thái nhất thiên đồ mà luôn kênh. Tiêu Quy Hồng đi theo Tà Đế, tìm hiểu môn công pháp này. Trước sau chỉ mất khoảng 10 ngày, nhưng hắn đã tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới cực cao. Thiên đồ mà luôn của hắn mở ra, thời không xung quanh dường như trở nên trì trệ, như một vũng lầy, khiến Sự Úy Nhiên và Phương Trục Chí cảm thấy không chỉ cơ thể bị ảnh hưởng, mà ngay cả tư duy và ý chí cũng trở nên chậm chạp. Họ ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hàng chục Tiêu Quy Hồng đứng trong không gian và thời gian, thân hình xen vào nhau tinh tế, mờ ảo, có người hư ảo, có người chân thực. Đây chính là dị tượng do Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh vận chuyển tạo thành. Trong phạm vi bao phủ của đạo trường Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, hoàn toàn không thấy được Ma Luân Hoàn, chỉ có thể thấy được Tiêu Quy Hồng trong các không gian và thời gian khác nhau. Tà Đế đã tìm hiểu Luân Hồi Hoàn trong Thái Cổ Cấm Khu, lĩnh ngộ được đại đạo cao thâm khó lường, cắt lấy từng đoạn không gian và thời gian của mình trong quá khứ và tương lai, giấu những đoạn không gian và thời gian này vào một hư không gọi là Thái Nhất Hư Không, hay còn gọi là Thiên Đô. Khi môn công pháp này vận chuyển, nó sẽ kết nối với Thiên Đô, khiến cho các bản thể trong quá khứ và tương lai của mình xuất hiện ở hiện tại, chiến đấu cho mình. Công pháp của Tà Đế có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, không hổ là đại đế đã từng thống trị tiên giới trong nhiều triều đại. Các Tiêu Quy Hồng trong các không gian và thời gian khác nhau đồng thời lao đến giết Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên vội vàng ra tay chống cự. Họ đã được Tô Vân cho cọ thiên kiếp, dùng đạo hoa, trải qua sự tẩy lễ của tam trọng thiên kiếp, tu vi và thực lực cũng đã tiến bộ vượt bậc. Công pháp mà họ tu luyện cũng vô cùng phi phàm. Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của Phương Trục Chí, Tái Vật Từa Thiên Quyết của Sư Úy Nhiên đều là những pháp môn do đế quân sáng tạo. Hơn nữa, tư chất của hai người họ phi phàm đã đẩy những pháp môn của đế quân đến hình thái phù hợp nhất với mình, thậm chí còn phát huy vượt xa cả trước đây. Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của Phương Trục Chí dung hợp với ấn pháp của Tiên Đạo Chí Bảo, 24 chí bảo ấn, uy lực vô cùng. Sư Úy Nhiên Thừa Thiên Tái Vật đứng đó như trời vàng đất dày, chiêu pháp thần thông phiêu giật mang theo sức mạnh hùng vĩ. Đáng sợ hơn là hắn đã luyện thành một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn thấu đại đạo thần thông của đối phương. Xét về tinh diệu thần thông, Tiêu Quy Hồng không mạnh hơn họ. Thế nhưng, ngay khi họ vừa giao thủ với Tiêu Quy Hồng, đã lập tức cảm nhận được sự chênh lệch. Sự chênh lệch này không đến từ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, mà đến từ một loại công pháp khác, Cửu Huyền Bất Diệt của Đế Phong. Thái Nhất Thiên Đô là cắt lấy không gian quá khứ và tương lai, công pháp tinh diệu tuyệt luân. Nhưng thứ thực sự nâng cao giới hạn chiến lược của Tiêu Quy Hồng lại là Cửu Huyền Bất Diệt Công. Cửu Huyền Bất Diệt của hắn đã tu luyện đến cảnh giới đệ tam huyền viên mãn, sắp tiến vào đệ tứ huyền. Phải biết rằng, ngay cả Thủy Oánh Hồi lúc này mới chỉ tu luyện đến đệ tam huyền. Tuy nhiên, Đế Phong chỉ truyền thụ cho Thủy Oánh Hồi đệ nhất huyền của Cửu Huyền Bất Diệt. Đệ nhị huyền và đệ tam huyền là do Thủy Oánh Hồi tự mình suy diễn ra, vì vậy tu luyện rất vất vả. Còn Tiêu Quy Hồng thì được Đế Phong trực tiếp truyền thụ, không cần phải suy diễn công pháp. Cửu Huyền Bất Diệt Công vô cùng mạnh mẽ. Năm đó khi Tô Vân đối mặt với Thủy Oánh Hồi, lần đầu tiên đã cảm nhận được pháp lực ngập trời. Điểm mạnh của môn công pháp này chính là pháp lực vô cùng hùng hồn. Thế nhưng, pháp lực hùng hồn lại chỉ là ưu điểm kém nổi bật nhất của nó. Điểm mạnh nhất của Cửu Huyền Bất Diệt Công chính là bất tử, bất diệt. Môn công pháp này có trí nhớ vô cùng mạnh mẽ. Nó không ngừng ghi nhớ trạng thái của nhục thân, tính linh, thậm chí cả pháp lực và thần thông của ngươi, khiến cho nhục thân, tính linh và cả pháp lực của ngươi đều hình thành một dạng dấu ấn, có thể phục hồi bất cứ lúc nào. Dù ngươi bị chặt đầu, moi tim, thậm chí phá hủy tính linh, cũng có thể tái sinh. Năm đó khi Đế Phong còn chưa mưu phản, Tà Đế đã từng khen ngợi Cửu Huyền Bất Diệt trước mặt mọi người, nói rằng trên đời này gần như không có bất kỳ bảo vật hay thần thông nào có thể hoàn toàn tiêu diệt được Đế Phong. Đế Phong cũng chính vì câu khen này của Tà Đế mà hạ quyết tâm tạo phản. Khi Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí đối mặt với Cửu Huyền Bất Diệt, sự kinh ngạc trong lòng họ có thể tưởng tượng được. Tiêu Quy Hồng gần như là một đám người đánh không chết. Bất kỳ vết thương nào hắn cũng có thể dễ dàng chữa khỏi. Dù có chặt đầu hắn, hắn cũng có thể mọc ra một cái đầu khác. Chỉ trong một lần giao thủ, họ đã đều bị thương, gần như mất hết sức chiến đấu. Sự chênh lệch về tu vi và thực lực giữa họ và Tiêu Quy Hồng không lớn, nhưng sự chênh lệch về công pháp lại như một vực thẳm trời ban, lập tức kéo giãn khoảng cách. Mắt thấy hai người sắp bị chôn vùi trong ma luân hoàn, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, cong một tiếng. Tiếng chuông ung dung chấn động, cùng với tiếng chuông chấn động là năm đạo trường như bánh xe, như vòng tròn va chạm với thái nhất thiên đô ma luân của Tiêu Quy Hồng. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí lập tức thấy được dị tượng do sự xâm nhập của đạo trường. Thần ma do phù văn tiên đạo hóa thành, phù văn hỗn độn, đạo trường kiếm đạo, tiên đạo trí bảo, đạo trường thần thông hỗn độn lần lượt xâm nhập. Áp lực của họ lập tức giảm bớt. Ngay sau đó đạo trường thứ sáu nghiền ép đến, chen vào trong ma luân hoàn. Đó là hư ảnh của các vị đế, là những tồn tại cấp bậc tiên đế đã xuất hiện từ đệ nhất tiên giới đến nay. Lục đại đạo trường nghiền ép, va chạm với thiên đô ma luân. Hàng chục tiêu quy hồng đó lập tức chỉ để lại hai người đối phó với Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí. Những tiêu quy hồng khác thì lao vào lục đại đạo trường, cố gắng phá vỡ đạo trường của Tô Vân. Tiêu sư huynh, làm sao ngươi có thể dung hợp được hai môn công pháp tiên đế? Giọng của Tô Vân truyền đến. Dung hợp công pháp vô cùng khó khăn, ta cảm nhận sâu sắc điều đó. Vậy mà ngươi lại trong thời gian ngắn đã dung hợp được hai môn công pháp tiên đế, lại có thể đồng thời thúc dục, thực sự ngoài dự liệu của ta. Ngoài tầm nhìn của Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí, Hoàng Trung treo cao trên đầu Tô Vân, chấn động không ngừng. Dưới chuông, Tô Vân và Tiêu Quy Hồng đang cận chiến. Thần thông của hai người va chạm ở cự ly gần, pháp lực của mỗi người bùng nổ. Trong khoảnh khắc tranh tài ngắn ngủi này, tất cả cơ bắp trên cơ thể hai người đều được huy động, phát huy sức mạnh của nhục, linh và đạo đến cực hạn. Tô Vân không khỏi động lòng, hắn không chiếm được bất kỳ lợi thế nào về tu vi. Thậm chí có thể nói, tu vi của hắn còn kém hơn Tiêu Quy Hồng một chút, chỉ là dựa vào chất lượng của tiên thiên nhất khí để bù đắp sự thiếu hụt về tu vi. Thái nhất thiên đô của tà đế đã là một môn công pháp vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng công pháp của đế phong lại có thể xâm nhập vào thái nhất thiên đô, vận hành cùng với thái nhất thiên đô, khiến cho tu vi của Tiêu Quy Hồng đạt đến mức ngay cả Tô Vân, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng, dung hợp hai môn công pháp cấp tiên đế là điều không thể. Đừng nói là công pháp tiên đế, ngay cả công pháp của linh sĩ cũng rất khó dung hợp với nhau. Đó là vì bất kỳ loại công pháp nào cũng đều vận hành theo sự vận hành của đạo. Có loại giải thích thiên địa tự nhiên, có loại thuận theo đạo mà đi. Phẩm cấp của công pháp càng cao, cấu trúc của công pháp càng phức tạp, tự thành một hệ thống. Vì vậy, hai môn công pháp muốn dung hợp, trừ khi như lúc Tô Vân sáng tạo tiên thiên tử phủ kinh, mạnh tay cắt xén, lấy những phần ưu tú, hoặc là phải lĩnh ngộ thấu đáo các lý niệm công pháp khác nhau, lấy những phần đại đạo tương thông. Rất ít có hai môn công pháp có thể kết hợp hoàn hảo, cùng tồn tại mà không mâu thuẫn. Thế nhưng, điều không thể đó lại trở thành có thể trên người Tiêu Quy Hồng. Tiêu Quy Hồng cũng cảm nhận được sức mạnh xung kích khủng bố ẩn chứa trong thần thông của Tô Vân. Chiến lược này khiến hắn ta phấn khích. Tà đế và đế phong là thầy trò. Tiêu Quy Hồng giơ tay nhấc chân, phát huy sức mạnh của cửu huyền bất diệt. Bất kỳ thần thông nào trong tay hắn cũng có thể biến mục nát thành thần kỳ. Thậm chí ngay cả thần thông của tự tại từ trường sinh công, hắn cũng có thể thúc giục, điều khiển tự nhiên. Hắn tuy đã được đế phong và tà đế truyền thụ công pháp, tập hợp hai đại công pháp cấp đế vào một thân, nhưng cả đế phong và tà đế đều không hẹn mà cùng không truyền thụ cho hắn thần thông tương ứng. Sở trường của đế phong là đế kiếm kiếm đạo. Thần thông của tà đế tuy không biết là gì, nhưng lại là người đầu tiên đánh cho Tô Vân ngã gục, uể oải. Cả hai đều không truyền thụ thần thông. Đến nỗi thần thông mạnh nhất mà Tiêu Quy Hồng có thể thi triển vẫn là thần thông của tự tại trường sinh công. Hai người chạm tay vào nhau, thân thể mỗi người đều chấn động mạnh. Tiêu Quy Hồng lập tức lùi lại một bước, lập tức đổi một loại thần thông, cười nói. Ta nói như vậy, Tô Thánh Hoàng hẳn là đã hiểu rồi chứ. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ, nói. Nói như vậy, nền tảng của cửu huyền bất diệt công của đế phong có thể chính là đến từ một phần nào đó trong thái nhất thiên đô ma luân kinh. Cửu huyền bất diệt bắt nguồn từ thái nhất thiên đô. Nhưng tà đế vì đã lĩnh ngộ được thái nhất thiên đô từ luân hồi hoàn, trên biển thần thông, nên việc phát triển môn công pháp này hắn cũng chưa đạt đến cực hạn. Luân hồi hoàn trên biển thần thông, ngoài sự ảo diệu về việc cắt lấy không gian để hình thành luân hồi, chắc chắn còn có sự tinh diệu của bất tử bất diệt. Khi tà đế lĩnh ngộ luân hồi hoàn, đã vô tình thu thập được một số tinh diệu của bất tử bất diệt vào trong công pháp thái nhất thiên đô của mình, thế nhưng lại bị hắn bỏ qua. và nơi mà hắn bỏ qua lại vừa vặn bị Đế Phong phát hiện. Đế Phong, bằng trí thông minh của mình, đã phát huy những điểm tinh diệu của bất tử bất diệt, đi ra con đường của riêng mình, cuối cùng sáng tạo ra cựu huyền bất diệt, trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất trên đời này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Vân. Tình hình cụ thể có phải như vậy không? Chỉ có Đế Phong mới biết được sự thật. Vận khí của Tiêu Sư Huynh quả thực không phải là tốt bình thường, ngay cả chuyện này cũng có thể gặp phải. Tô Vân chân thành tán thưởng, cuối cùng thúc giục đạo trường thứ bảy của Hoàng Trung, nói: ta còn nhớ những thất bại và khó khăn mà mình đã gặp phải khi sáng tạo Tiên Thiên Tử Phủ Kinh. Suýt nữa đã khiến ta phát điên. Dù đã sửa đổi nhiều lần, Tiên Thiên Tử Phủ Kinh đến nay vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo, thậm chí không thể luyện thành 100% tiên thiên nhất khí. Hoàng Trung va chạm với Thiên Đô Ma Luân. Tiếng chuông vang lên, chính là thất trọng đạo trường nghiền ép. Đạo trường thứ bảy của Hoàng Trung chính là đạo trường thần thông tiên thiên nhất khí. Tầng uy năng này bùng nổ, nghiền ép xuống, xâm nhập vào Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Tử quang như điện, đi đến đâu, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân lập tức xuất hiện những vết nứt. Dù cho hơn 10 tiêu quy hồng cùng xông lên, trong phút chốc cũng không thể phá vỡ được chiếc chuông lớn này. Lôi đình văn trên mi tâm Tô Vân từ từ mở ra, lộ ra một con mắt dọc. Hắn cảm khái nói: làm được 100% tiên thiên nhất khí mới là đạt yêu cầu. Bây giờ ta vẫn chưa đạt yêu cầu. Vận mệnh của mỗi người quả nhiên là khác nhau. Tại sao ngươi lại thuận buồm xuôi gió như vậy? Còn ta lại gặp nhiều trắc trở đến thế. Một tia sét màu tím từ con mắt dọc trên mi tâm hắn bắn ra. Tiêu Quy Hồng lập tức lùi lại, thi triển các loại thần thông để ngăn cản đòn tấn công này của Tô Vân, cười nói: lại là tia thần lôi màu tím này sao? Tô Thánh Hoàng đừng quên, lúc ngươi đánh xuyên qua bàn tay của Tà Đế, ta đang ở bên cạnh, há có thể không đề phòng? Hắn lập tức lùi lại hàng chục dặm, tránh né tia thần lôi màu tím. Đúng lúc này, Tô Vân đưa tay vỗ vào Hoàng Trung. Tiếng chuông chấn động, mi tâm của Tiêu Quy Hồng đột nhiên vỡ ra một lỗ lớn. Hắn ta lảo đảo ngã xuống đất, đầu óc hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Trong ma luân hoàn sau đầu hắn, từng Tiêu Quy Hồng lần lượt giơ tay lên, sờ vào mi tâm của mình, đều lộ ra vẻ hoang mang. Trán của họ cũng đã vỡ ra một lỗ, xuyên thấu từ trước ra sau. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên nhân cơ hội này xông ra khỏi ma luân hoàn, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Quy Hồng đột ngột đứng dậy, thúc giục cửu huyền bất diệt công, nhưng cái lỗ trên trán hắn vẫn không biến mất. Rất đơn giản, ta đã lĩnh ngộ được thần thông của tiên thiên nhất khí và dung hợp thần thông này vào trong Hoàng Trung. Tô Vân tay nâng Hoàng Trung, sải bước đến, thản nhiên nói: ngươi không thể đạt đến trình độ của Tà Đế, không thể tái tạo lại nhục thân. Vận khí của ngươi quá tốt, đến nỗi ngươi không có thứ gì của riêng mình. Đối mặt với ta, chính là đối mặt với khắc tinh của mình. Tiêu Quy Hồng nhìn Hoàng Trung của hắn, giọng nói khàn khàn: Hoàng Trung của ngươi không giống như thần thông. Đây là bản mệnh thần thông của ta. Từ lúc còn là một tiểu tử mù, ta đã quán tưởng nó. Tiêu Sư Huynh, ngươi là đồ nhà nuôi, còn ta là đồ hoàng dã. Chúng ta không giống nhau. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị: ta đến tiễn Tiêu Sư Huynh lên đường, báo thù cho Thạch Ứng Ngữ. Tiêu Quy Hồng dùng sức xoa xoa cái lỗ trên mi tâm, nghiến răng nói: báo thù cho Thạch Ứng Ngữ, ngươi và y có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, chỉ là cảm thấy y không nên chết oan uổng như vậy. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói: còn nhớ ta đã cảnh báo ngươi điều gì không? Ta đã nói, phải tuân thủ quy tắc của đế đình, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Quy tắc ta đặt ra chính là quy tắc của đế đình. Ngươi đã giết người thì phải chịu sự trừng phạt. Tiêu Quy Hồng nghe vậy cười phá lên. Ngươi là quy củ của đế đình, ngươi đặt thiên hậu ở đâu? Còn tiên hậu và ba vị đại đế quận khác thì sao? Hắn đột nhiên quát lớn. Thiên độ ma luân hoàn dần tan vào hư không. Từng bóng người Tiêu Quy Hồng rơi xuống đất. Mỗi người đều bày ra những thế khởi thủ thần thông khác nhau, sẵn sàng lao vào chém giết. Tô Vân không hề để tâm, nói: thiên hậu ư? Ngươi nên đi hỏi nàng, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Ta mới là chủ nhân của đế đình. Ta sở dĩ miễn thuế cho nàng là vì nàng đối xử với ta cũng không tệ. Đồ phản tặc! Tiêu Quy Hồng tung người lên, lao về phía Tô Vân. Giá tâm của ngươi còn lớn hơn cả ta. ta là sau khi biết được nội dung của thịnh hội tứ ngự thiên mới nảy sinh quyết tâm tranh hùng thiên hạ. Còn ngươi thì đã sớm muốn tạo phản, cho nên mới đi trước một bước chiếm lấy đế đình. Phía sau hắn, từng bóng người Tiêu Quy Hồng, kẻ thì bay lên không, người thì từ mặt đất đột kích. Mỗi người đều bộc phát thần thông, tấn công về phía Tô Vân. Hai vai Tô Vân trùng xuống, hoàng trung trong tay bay vút lên không. Một tiếng chuông vang vọng, thất trọng đạo tràng chồng lên nhau rồi giáng xuống. Răng rắc, răng rắc. Mặt đất rung chuyển dữ dội, trong phạm vi mấy chục dặm không ngừng sụt lún, khói bụi bốc lên mịt mù. Nơi này là đế đình, ngay cả một nơi như đế đình cũng bị ép đến sụt lún, có thể thấy sự khủng bố của thất trọng đạo tràng. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí đứng trong đạo tràng, không hề nhúc nhích. Hai người họ trước đó đã rơi vào thiên đô ma luân, bị mấy chục phân thân của Tiêu Quy Hồng vây công, thân đã trọng thương, bây giờ ngay cả đứng vững cũng khó. Ta dựa vào tuệ nhãn của sư gia nên nhìn ra được thực lực của Tô Thánh Hoàng vượt qua ta, vì vậy ta không đọ sức với hắn, chỉ không ngờ lại vượt xa đến thế. Sư Úy Nhiên nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ trong lòng. Trên người hắn chỉ chít vết máu, đó là máu của chính mình. Thực ra, chênh lệch tu vi giữa bốn người họ không lớn đến vậy, chính công pháp và thần thông đã khuếch đại sự chênh lệch về thực lực. Nếu luận về đạo hạnh, bọn họ kỳ thực không chênh lệch nhiều. Cho dù Tô Vân chưa tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới, nhưng vì nhiều hơn một cảnh giới tử phụ nên về cơ bản đã ngang bằng với họ. Phương Trục Trí thấp giọng nói, chênh lệch về công pháp thần thông ta có thể đuổi kịp, tư chất và ngộ tính của ta không hề kém, trước đây chưa từng có ai vượt qua ta. Bây giờ có người ở phía trước, ta đã biết được thiếu sót của mình, có phương hướng để phấn đấu, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nói đến đây, hắn lại có chút do dự. Trong khoảng thời gian hắn gắng sức đuổi theo, Tô Vân sẽ tiến xa đến đâu? Nếu tốc độ của Tô Vân còn nhanh hơn tốc độ truy đuổi của họ, đó sẽ là một chuyện tuyệt vọng đến nhường nào. Tiêu Quy Hồng lao đến, các phần thân đều bộc phát tu vi, cố gắng làm giống Tả Đế, cưỡng ép phá tan đạo tràng của Tô Vân, nghiền nát hắn. Thế nhưng, hắn hiển nhiên đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp Tà Đế và cũng đánh giá thấp uy năng của thất trọng đạo tràng. Thần thông của Tô Vân, một nửa là học, một nửa là ngộ. Còn hoàng trung của hắn lại là thần thông cơ bản nhất mà hắn tự mình quan tưởng ra từ khi còn nhỏ. Lúc đó, hắn là một kẻ mù. Vì mắt không nhìn thấy thế giới thực nên đã quan tưởng ra một chiếc hoàng trung không tồn tại trong thế giới thực. Môn thần thông này đã trở thành nền tảng, là cái gốc để hắn tổng hợp lại những gì mình đã học và đã ngộ. Thất trọng đạo tràng xoay tròn, trong khoảnh khắc đã khiến mấy chục phân thân Tiêu Quy Hồng máu tươi đầm đìa. Dù vậy, cũng không thể dọa lui được Tiêu Quy Hồng. Hắn có đủ tự tin để đột phá thất trọng đạo tràng và chém giết Tô Vân. Cuối cùng, phân thân Tiêu Quy Hồng đầu tiên đã xông tới. Tô Vân thúc giục hỗn độn Chu Tiên Chỉ, nghênh đón phân thân Tiêu Quy Hồng ở phía trước nhất. Theo sau Chu Tiên Chỉ khởi động, truyền đến lại là tiếng chuông. Ngón trỏ của hắn điểm ra, Chu Tiên Chỉ kết hợp với uy năng đạo tràng của Hoàng Trung, dễ như trở bàn tay nghiền nát thần thông tự tại Trường Sinh Công của Tiêu Quy Hồng. Tiêu Quy Hồng miệng phun máu tươi, bay ngược ra sau. Phía sau, từng phân thân Tiêu Quy Hồng khác nhào tới. Tô Vân ngón cái ấn xuống, lại một tiếng chuông vang dội vang lên. Phân thân Tiêu Quy Hồng thứ hai ầm ầm ngã sóng xoài trên mặt đất. Tô Vân tụ khí thành kiếm, kiếp vận kiếm đạo triển khai, kiếm quang lóe lên, tức thì tay chân cụt bay tứ tung. Hắn xoay bước, nghênh chiến bốn phương tám hướng, các loại chí bảo, ấn pháp được thi triển, 24 loại tiên đạo chí bảo hiện hiện trong tay hắn. Mặc dù thiên phú về ấn pháp của hắn kém xa kiếm đạo, nhưng ấn pháp lại là thần thông mà Tô Vân khổ công tu luyện nhất. Và giờ đây, thần thông ấn pháp của hắn cũng đã được nâng lên một tầm cao đáng kinh ngạc. Thế nhưng, Tiêu Quy Hồng căn bản không thể bị giết chết. Cho dù bị thương nặng đến đâu cũng nhanh chóng phục hồi, tiếp tục xông lên. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.